Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 349, dây bảy mười trọng thiên sát thủ ngạo tuyệt lại cuồng chọn 9 người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ ngạo tuyệt bị vô hình võ hồn diễn hóa cao thủ khiêu chiến khó có thể nắm lấy hình. Thể võ giả, bộc phát ra đáng sợ quỷ dị lực công kích. Rất nhiều thập trọng thiên cao thủ chỉ sợ đều không thể chính xác ngăn cản đối phương ám sát. Lúc này ngạo tuyệt cũng là tại chỗ không có nhúc nhích, không biết có phải hay không bó tay không biện pháp. Càng ở mọi người kinh ngạc bên trong, hắn còn nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, tựa hồ đối phương hết thảy công kích hắn đều không đánh gãy chống cự. Sáu đại trưởng lão còn có những cái đó các đệ tử sôi nổi có chút há hốc mồm. Cái này ngạo tuyệt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ra chiêu chờ chết sao? Nhất chiêu đánh bại địch nhân xem ra là rất khó làm được a. Vị kia ám sát thiên tài cũng là khóe miệng toát ra tươi cười. Ở hắn mấy năm ám sát kinh nghiệm, khoảng cách một khi đạt tới ba thước chính là cao hơn một cái cảnh giới, đều không hảo tránh né nó công kích. Huống chi, hiện tại hắn thật giả ám sát đều đã cùng ngạo tuyệt bất quá một thước. Hắn cho rằng chính mình tất thắng, tựa hồ ở đây trường lão cũng đã vào lúc này nhận rồi điểm này. Như thế gần khoảng cách, liền tính là võ hồn đốn khai, cũng không kịp làm ra hữu hiệu phản kích đi. Cái này ngạo tuyệt, thật đúng là dọn khởi cục đá, tạp chính mình chân, thích tương đương nguyên lai dễ dàng như vậy sao? Chính là, chỉ có miệng lợi hại a. Nào đó thiên tài, đã bắt đầu châm chọc, tựa hồ ngạo tuyệt, thật sự nhất định thua. Chính là tại hạ một khắc, bọn họ tất cả mọi người mắt choáng váng. Không sai, vô hình võ hồn diễn hóa giả quỷ dị công kích xác thật là đánh trúng ngạo tuyệt, thật thật giả giả mấy cái ám sát điểm, không một là không thể mệnh chung. Chính là quỷ dị sự tình liền tại hạ một khắc đã xảy ra. Cái này ngạo tuyệt căn bản không có mở ra võ hồn, nhưng là thân thể hắn thế nhưng cũng cùng trước mặt sát thủ giống nhau, hư hóa mở ra, nhưng hắn hư hóa là hoàn toàn bất đồng. Hắn hình thành một đoàn, làm người căn bản vô pháp bắt được dấu vết ma khí. Sở hữu công kích đại ở bên trong đều làm không được hữu hiệu tác dụng. A, đây là cái gì ma đạo năng lực? Sát thủ giờ phút này kinh hô khó bình, nhưng là vô hình ma khí đã tại hạ một khắc đem hắn vô hình cấp nháy mắt bao vây lên. Vô biên ma đạo lực lượng điên cuồng áp chế hắn vô hình thân thể. Càng thêm đáng sợ chính là ma đạo công kích điểm thế nhưng là vạn phần chuẩn xác, ở vô hình bên trong một chút liền bắt được hắn căn bản. Thế cho nên kế tiếp vị này sát thủ thân thể ngưng thật hiện hóa mà ra, ở hắn kinh hoàng thất thố trong thần sắc ma khí hư hóa trạng thái ngạo tuyệt cũng xuất hiện ở hắn bên cạnh. Nhưng là ngạo tuyệt bàn tay lại là lấy thực chung hai ngón tay kiếm chỉ trạng thái đỉnh ở hắn khí hải đan điền chỗ, càng ở hắn mồ hôi lạnh chảy dòng chung cười khẽ miệt thị nói: nếu đây là một thanh kiếm, ngươi đã chết. Lời nói rơi xuống đất thời điểm, ngạo tuyệt còn đỉnh một chút. Thế cho nên vị này thiên tài cả người đột nhiên run lên, hắn tâm cảnh cũng bị ngạo tuyệt hoàn toàn đánh nát. Ta thua, sát thủ mất mát đầu hàng. Ngạo tuyệt cao ngạo lui ra phía sau, lão ma lưu lại thiên ma biến công pháp, thật đúng là chính là lợi hại. Hư hóa phương diện, có thể so đối phương võ hồn hư hóa còn cường đại. Lại căn cứ chính mình địa hồn mãnh liệt cảm ứng năng lực, thập phần nhẹ nhàng, liền cầm hạ cái này thập trọng thiên thiên tài. Hết thảy thật là quá đơn giản. Hắn ánh mắt cũng vào lúc này càng bá đạo, vô biên ngạo khí ngay lập tức quét ngang toàn trường. Sáu đại trưởng lão, khí không lời gì để nói. Một chúng thiên tài bị hắn như vậy vừa thấy, càng là phần lớn nhịn không được lui về phía sau, không dám cùng chi đối diện. Không có biện pháp, đồng dạng thập trọng thiên, nhất chiêu bị đánh bại. Bọn họ, nhưng không cho rằng chính mình sẽ hảo đi nơi nào. Cái này ngạo tuyệt, quả nhiên là lợi hại có thể a. Ta nói các ngươi mắt chó xem người thấp đi. Hiện tại, còn nói ta không được sao? Ngạo tuyệt lại đến một lần lạnh giọng hỏi lại. Toàn trường, đều vì này an tĩnh xuống dưới. Sáu đại trưởng lão, lẫn nhau liếc nhau. Cuối cùng có người lại lần nữa nói. Ngươi xác thật có điểm năng lực. Khá vậy không thể như vậy ngạo khí đi. Muốn cùng đoạt phách bọn họ so. Ngươi vẫn là không được. Phải biết rằng, bọn họ đều là vượt cấp nháy mắt hạ gục nhân vật. Tương lai, ngươi sẽ có hại một ngày. Tựa hồ cảm giác được bị đánh mặt này đó trường lão nhóm. Cũng chỉ có thể là từ mặt khác phương hướng, đem chính mình mặt mũi bổ trở về. Vì thế, liền đem minh chủ thủ hạ tam đại thiên tài, cấp đặt ở phía trước coi như tấm mộc. Hơn nữa nói xong câu đó về sau sáu đại trưởng lão nhóm đã đồng thời đứng dậy. Cái này nghĩa minh thiên tài, bọn họ đã không cần ở giám định đi xuống. Còn có cái gì ý nghĩa đâu? Có chút mặt xám mày cho, bọn họ liền phải rời đi. Nhưng là ở ngay lúc này, làm người không thể tưởng được sự tình xuất hiện. Vừa mới thắng lợi ngạo tuyệt bỗng nhiên chặn các vị trường lão rời đi lộ tuyến. Theo sau, càng tại đây đàn trường lão nhíu mày bên trong. Bá đạo mà nói, đoạt phách bọn họ, có thể vượt cấp nháy mắt hạ gục. Không đại biểu, ta không thể, nga, cho nên đâu. Phía trước nhất tam trường lão, không vui truy vấn lại đây. Tại hạ một khác, ngạo tuyệt nói ra làm hắn điên cuồng nói tới. Chỉ thấy này ngạo tuyệt ánh mắt quét ngang toàn trường theo tới tiểu thiên tài nhóm ở bọn họ sôi. Nổi buồn bực chung, vạn phần bá đạo chỉ vào bọn họ mọi người nói. Cho nên, ta hiện tại liền chứng minh, ta so với bọn hắn càng cường đại. Các ngươi này đó sát thủ chung, cũng có không ít kim bài sát thủ. Liền hiện tại, 1, 2, 3, 4 tổng cộng 9 người, các ngươi cùng nhau thượng. Khiến cho một mình ta, đem các ngươi toàn bộ phóng đảo. Ai nha nha, nét lời này, thật là càng ngày càng cuồng. Này hành vi, thật là càng ngày càng làm người vô pháp ức chế muốn đánh người. Này đó thiên tài nhóm, là có điểm một chọi một sợ quỷ dị ngạo tuyệt. Chính là này không đại biểu, hắn có thể đem tất cả mọi người làm lơ đi. Hiện tại còn muốn một cái đánh chín. Quả thực không coi ai ra gì tới rồi cực điểm. Phải biết rằng bọn họ 9 người bên trong, nhưng có 3 cái đều là tam hoa một trọng người. Hơn nữa, bọn họ còn đều là sát thủ thiên tài. Làm như thế pháp, chính là đang liều mạng cảm giác. Tam trưởng lão, đã ngón tay run rẩy không ngừng điểm ở ngạo tuyệt trước mặt. Trong miệng mắng không chơi, vô tri, cuồng vọng, kẻ điên. Thực hảo, ngươi thập phần có loại. Nói đến nơi đây, tam trưởng lão đã quay đầu tới rồi Tiết Mỹ Kỳ bên này. Tiếp tục nói, đại trưởng lão, nghĩa minh cái này ngạo tuyệt, chính là ở tìm chết. Hắn một người khiêu chiến 9 người, cũng không phải là chúng ta ở khi dễ hắn. Chờ hạ đánh ra vấn đề, ngươi cũng không nên trách chúng ta bóp chết thiên tài. Chính là... Ngạo tuyệt tự tìm, một chúng trường lão, cho rằng Tiết Mỹ Kỳ nhất định sẽ ngăn cản loại sự tình này. Cho nên trước đó định cái tiên quyết tại đây, thật đến một tá chín, phía chính mình kỳ thật càng khó coi. Chính là không thể tưởng được chính là, Tiết Mỹ Kỳ thế nhưng không sao cả tủng tủng nhu mỹ đầu vai. Rồi sau đó bĩu môi nói, ngạo tuyệt thích một tá chín. Khiến cho hắn thượng lạc, cho dù chết, cũng là chính hắn mệnh. Các ngươi những người này, có bản lĩnh liền giết hắn a. Ngươi, Tam trưởng lão cũng nhất thời không nói gì. Giờ khắc này Ngạo Tuyệt càng là tại đây cuồng mãnh nói: "Hừ hừ, nếu là phân sinh tử, ta sợ bọn họ đều phải chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."